Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin chào Thích Thích, Phương Nguyễn cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Tấn Hương Dương. Như các bạn cũng đã biết là tình hình dịch rất là căng thẳng. Thế nhưng mà công việc của mình thì vẫn cứ thu âm như bình thường. Bởi vì là ngoài đọc truyện này ra thì mình vẫn phải thu âm cho một số kênh nữa. Cho nên là nhiều khi thời gian của mình cũng bị hạn chế. Khi mình còn bị người ta ép tiến độ về thời gian. Hiện tại là mình cũng đang nợ ở hai kênh mà vẫn chưa có thời gian để đọc. Đây là mình cũng đã cố gắng để có thể vẫn duy trì và không nghỉ một buổi nào. Mong là các bạn cũng thông cảm. Mình cũng rất muốn là có thể tăng tốc để đọc nhiều hơn cho các bạn nghe. Nhưng mà bởi vì quỹ thời gian của mình có hạn, nhiều chỗ công việc của mình nó bị hạn chế cho nên là cũng không thể nào tăng thêm số lượng tập như các bạn mong muốn được. Xin được cảm ơn Ngọc Nguyễn, Chí Đình, Tấn Hương Dương, Khảo Nguyễn Văn, Võ Thanh Ngân. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Hai vị sư thúc, không sao chứ? Lão Lý lúc này kêu lên. Lúc đó tôi tính toán sai thời gian, không nghĩ tới chúng ta chậm một bước, bị quỷ tướng phát hiện ra. Nhị Miêu giận không có chỗ để phát tiết, níu lấy lão Lý rồi nói. Đều tại ngươi, lão già lừa đảo này, ngu ngốc vô năng, tính toán phạm sai lầm, làm hại sư muội ta bị thụ thương. Ôi giời ơi, sư muội của người, thế không phải là sư thúc của tôi chắc? Lòng thúc đau, thế lòng tôi không đau à? Lão Lý mở tay của Đinh Nhị Miêu già nói, không phải là tôi cố ý tính toán sai, nhập môn muộn, học nghệ không tinh, tuổi tác lại cao, có đôi khi đầu rơi vào mơ hồ. Người thấy ủy khuất có đúng không? Nhị Miêu tức giận nhấc chân muốn đạp, Triển Triển vội vẩy tay rồi kêu lên. Nhị Miêu, lão Lý dù sao tuổi cũng đã cao, mặc dù là sư điệt nhưng cũng nên tôn trọng, tính toán sai rồi cũng là vô tâm chi thất, đừng có trách hắn nữa. Nể mặt ngôi sư thúc của ngươi, hôm nay ta tha cho ngươi, nếu còn có lần sau nữa, sẽ chảm không tha. Nhị Miêu lúc này mới buông lỏng lão Lý ra, vẫn không quên mở miệng đe dọa một câu. Nhị Miêu nhìn thời gian một chút, lúc này đã là rạng sáng, không biết là Lý Thanh Đông đang dự định làm gì. Này, Lý Thanh Đông, ngươi lại làm tính toán cái gì đấy? Triển Triển nhịn không được, liền hỏi. Một đêm gián tiếp đi đến hết mấy chỗ, hiện tại cánh tay đã bị thụ thương, cô muốn sớm trở về nghỉ ngơi một chút. Tôi đang tính toán, đêm nay có thể bắt được một hai quỷ tướng hay không? Lão Lý tiếp tục bấm ngón tay, lại đột nhiên biến sắc kêu lên. Quỷ vương lại tới, mau theo tôi bỏ chạy. Sinh môn sáu bính hợp sáu đinh, đây thiên độn tự đánh giá mình. Mở cửa sáu ất hợp sáu mình, địa độn như vậy mà thôi rồi, ẩn trốn. Lại là một hồi mê muội, Nhị Miêu mở mắt ra xem xét, phát hiện mình vậy mà đã về tới Sơn Đạo, thôn Thung Lũng Cây Hòe. Trong bụi cỏ, lão Lý cùng với Triển Triển cùng đều đi tới, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Nhị Miêu cũng ngáp một cái rồi nói. Ôi, Lý Thanh Đông, chạy ngược chạy xuôi mệt chết đi được, bây giờ có thể về ngủ được chưa? Không được. Lão Lý tính toán rồi nói. Hướng về phía đông 25 dặm, có một ngôi miếu nhỏ, trong miếu có một quỷ tướng. Khoảng 8 giờ 30 sẽ xuất hiện, chúng ta bây giờ dễ dàng sẽ giết được hắn. Nhị Miêu nhìn Triển Triển. Triển Triển lúc này lại nói, lão Lý tuổi đã cao, vẫn đang muốn bắt giết quỷ. Chúng ta là những người trẻ tuổi, sao có thể để rớt lại phía sau được. Cực khổ nữa một chút đi, Nhị Miêu. Đó là dĩ nhiên, tốt xấu chúng ta cũng là sư thúc. Nào, đi bắt quỷ, chảm trừ, tất cả về cánh của quỷ vương, để cho hắn một mình làm tư lệnh. Nhị Miêu vùng tay lên, tinh thần phấn chấn hướng ưng mà đi. Chỉ trong vòng 10 ngày, cả hai theo lão Lý chạy ngược chạy xuôi, khắp nơi vờ vết chém giết thủ hạ. Tiểu đồng mục của quỷ vương Vạn Tiễn cũng thường xuyên bị quỷ vương Vạn Tiễn truy sát, chật vật độn thổ. Đêm ngày thứ 10, cả ba đều đã trừ diệt tất cả thủ hạ của quỷ vương. Mặc dù mệt mỏi không thể chịu nổi, nhưng cũng giết được thống khoái. Thương thế của cả hai chỉ trong 10 ngày đã hoàn toàn hồi phục. Lý Thanh Đông, bây giờ có thể tìm quỷ vương quyết chiến chưa? Nhị Miêu lúc này hỏi. Lão Lý vuốt râu suy tư thật lâu rồi đáp. Chỉnh đốn lại một ngày, Xế chiều ngày mai xuất phát, quyết chiến quỷ vương vạn tiễn. Vừa vặn, tôi cũng phải chuẩn bị một kiện sát khí đại uy lực. Chứ nếu không, đoán chừng các sư thúc không phải là đối thủ của quỷ vương. Người có sát khí đại uy lực sao? Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều tò mò. Lấy ra xem nào. Lão Lý cười hắc hắc nói. Kỳ thực, sát khí này tôi luôn mang theo trong người, nhưng cần phải lắp ráp. Hơn nữa, chỉ có Đinh Sư Thúc có thể xem, Ngô Sư Thúc thì lại không thể. Triển Triển cười ha ha một tiếng rồi tò mò hỏi. Thực sự là tà môn, thế tại sao ta không thể xem? Chẳng lẽ sợ ta cướp bảo bối của ngươi ư? Bởi vì người xem xong, chắc chắn sẽ đánh tôi. Lão Lý khoát tay rồi nói. Không nói được, không nói được đâu. Đây là pháp khí cổ quái gì? Tại sao Triển Triển lại không được nhìn thấy? Nhị Miêu khẽ nhíu mày nghĩ một lúc, đột nhiên phản ứng lại bật cười. Sau đó tay tới nắm chặt râu của Lão Lý rồi nói. Này, lão già, cả ngày đường ngang ngõ tắt, ném đi thể diện của giáo phái Mao Sơn ta. Lão Lý vội vàng lách mình né tránh nói. Tôi cũng không phải là vì muốn đối phó với quỷ vương sao. Chỉ cần đánh thắng là được, bất kể hắn là chính đạo hay là tà đạo. Triển Triển vẫn chưa lý giải được, nhìn chằm chằm vào Lão Lý hồi lâu hỏi. Chẳng nhẽ người nói pháp khí là nước tiểu đồng tử sao? Vừa nói một câu, Triển Triển lại cảm thấy không đúng. Lão Lý đã có con cháu đầy đàn, trên người của lão không thể nào có nước tiểu đồng tử được. Sư muội à, lão già này hồ ngôn loạn ngữ, cô đừng có coi là thật. Nhị Miêu nín cười nói, chém giết quỷ vương vẫn là dựa vào vô thường tác cùng với vạn nhân trảm. Hết lần này tới lần khác, Triển Triển rất cuột cường, thái độ hùng dữ nói, không được, tôi hôm nay nhất định phải hiểu rõ, lão Lý rốt cuộc muốn dùng pháp khí tà đạo gì để đối phó với quỷ vương. Thật sự phải hiểu rõ á? Nhị Miêu hỏi lại, đương nhiên. Triển Triển đáp chắc nịch. Thôi được rồi, tôi nói cho cô biết. Nhị Miêu xòa mũi rồi nói. Tôi đoán chừng pháp khí của lão Lý là âm dương chùy. Triển Triển nghe thấy vậy sững sờ, sau đó đỏ mặt. Ta nhổ vào, giả mà không nên nết, quả nhiên ném đi mặt mũi của đạo giáo Mao Sơn. Lão Lý lúc này đã chạy về phòng của mình, ở một bên cửa, một bên lẩm bẩm ở trong miệng nói. Đã nói cô đừng có hỏi, cô lại cứ hỏi thăm linh tinh. Âm dương chùy là lấy lông mày cùng với lông tóc ở chỗ kín, một âm một dương về cùng một chỗ, dùng để phá quỷ trừ tà. Mặc dù lực sát thương không hề nhỏ, nhưng quá đê tiện hèn mọn, người bình thường khinh thường dùng. Thử nghĩ mà xem, một pháp sư bắt quỷ cùng với quỷ vật đánh nhau, đột nhiên lại thò tay vào trong đũng quần để nhổ lông, đây cũng không có phong cách. Lão Lý ở trong phòng của mình làm ra âm dương chùy. Nhị Miêu cùng với Triển Triển trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Nhưng Nhị Miêu vừa nằm ngủ không được bao lâu lại bị Lão Lý gõ cửa đánh thức dậy. Sư thúc, âm dương chùy đã làm xong, nhưng chúng ta thiếu khuyết máy phát xạ. Lão Lý lại nói, sư thúc, người khổ cực một chuyến, đưa tôi đi lên núi tìm một chút tài liệu, làm một cái cung tiễn đơn giản. Tới lúc đó, thừa dịp thời điểm hai sư thúc chiến đấu quỷ vương, sẽ bắn cho hắn một tiễn. Nhị Miêu nhìn mặt Lão Lý nhịn không được mỉm cười. Lão già này vốn lông mày rậm, giờ đã bị thưa thớt đi không ít. Lông mày như vậy thì cũng có thể tưởng tượng được. Cũng không biết lão đến cùng làm bao nhiêu âm dương chùy mà phải dùng nhiều nguyên liệu như vậy. Chẳng lẽ còn dự định làm thừa ra để kiếm thêm tiền hay sao? Đừng cười nữa, sư thúc. Lão Lý trong tay nhặt lấy mấy sợi lông xoa với nhau, rồi nâng lên trước mặt của Nhị Miêu nói. Sử thúc, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem thứ này bắn ra mới được. Thế nhưng thứ này quá nhẹ, không dễ để khống chế. Nhị Miêu màu trắng che mũi lại, rồi lui hai bước nói. Thôi được rồi, trước tiên đem bảo bối của ngươi thu lại đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi. Sao tôi lại không ngửi thấy mùi gì nhỉ? Lão Lý đem âm dương chùy đưa tới lỗ mũi của mình hít hà. Tiếp đó lấy ra một trang giấy, đem âm dương chùy cẩn thận bọc lại từng ly từng tí một. Tự chế cùng tiễn e rằng cũng không chính xác, cùng nỏ có được không? Nhị Miêu suy tư nói, Thanh Lam có cùng nỏ, có thể đem mũi tên cải tạo một chút, phía trước thêm vào một đoạn mộc châm rỗng ruột, đem âm dương chùy của ngươi bỏ vào bên trong lỗ kim, tiếp đó bắn ra sẽ không bị lệch phương hướng. Ý kiến hay, nhanh, nhanh đi mượn. Lão Lý nghe thấy vậy vô cùng đại hỉ. Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là đi tìm Thanh Lam để mượn cung nỏ cùng mũi tên. Nhưng cung nỏ sau khi cầm về, giao cho Lão Lý, vấn đề lại tới. Lão Lý căn bản cũng không thể bắn được. Đừng nói là mục tiêu di động, dù là mục tiêu cố định ngoài 10 mét xa, Lão Lý cũng không thể bắn nổi. Phải làm sao đây? Lão Lý khẽ nhíu mày nói. Đình Sử Thúc, nếu không thì đem công nỏ giao cho người. Nhị Miêu lười biếng đáp. Cũng được, ta đem vạn nhân trảm giao cho người. Người cùng với quỷ vương đánh nhau, còn ta dùng công nỏ để đánh lén. Tôi là xuất thân văn quan, chỉ có thể dùng trưởng tâm lôi, giống như hai sư thúc, nhảy tới nhảy lui đánh nhau luận võ, tôi làm sao mà làm được? Lão Lý lẩm bẩm một câu, rồi đột nhiên cười hắc hắc nói. À, có rồi, để Thanh Lam đến giúp đỡ, dùng cung đỏ đánh lén quỷ vương. Nhị Miêu nghe thấy vậy trừng mắt nói. Để người ta là cô nương thiên tiên, tôi phóng ra âm dương chủy của ngươi. Uổng cho ngươi mà cũng nghĩ ra được, vô liềm sỉ. Nếu nói ra chân tướng để cho Thanh Lam biết, đoán chừng cô sẽ đem âm dương chủy trực tiếp bắn vào mặt của Lão Lý. Đây khác gì là vũ nhục giai nhân chứ? Sử Thúc à, người không nói, cô ta làm sao mà biết cái này là gì chứ? Lão Lý cười hắc hắc. Sự cấp tổng quyền cũng là hành động bất đắc dĩ. Coi như Thanh Lam nguyện ý giúp chúng ta đánh lén với quỷ vương, nhưng chúng ta mang theo cô ta đi tìm kiếm quỷ vương kiểu gì? Cô ta không biết đạp cương bộ đấu, không biết phương vị cửu cung bát quái. Đi theo chúng ta cùng một chỗ, độn thổ kiểu gì đây? Chẳng lẽ ta cõng cô ta? Nhị Miêu lúc này hỏi. Lão Lý nghe thấy vậy vùng tay lên nói. Ui, cái này dễ xử lý. Trước tiên suy tính ra phương vị chuyện xảy ra, để cho Thanh Lam tại một nơi nào đó mà chờ sẵn. Tới lúc đó, chúng ta đem quỷ vương dẫn tới. Thanh Lam cho hắn một tiễn, vô thường tác cùng vạn nhân tràm, còn có lôi lòng bàn tay của tôi cùng xuất trận, liền sẽ đại công cáo thành. Được, vậy thì trước tiên để ta đi hỏi Thanh Lam đã, xem cô ta có nguyện ý giúp hay không. Nhị Miêu lại lần nữa xuống lầu, đi mời Thanh Lam tới cùng bàn đại kế. Rất nhanh Thanh Lam đã tới, nghe kế hoạch của Lão Lý xong cô chỉ nói, không vấn đề. 10 ngày qua, Thanh Lam một mực ở tại thôn Tai Mèo, trông coi ba cô gái kia thâm cư ra bên ngoài, kỷ thực cũng đã chán gần chết. Bây giờ nghe nói mình có đất dụng võ, trong lòng cũng rất kích động. Đại chiến quỷ vương, cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Không được, tôi phản đối. Lúc này ngoài cửa, một câu nói lạnh lùng chuyển tới, triển triển đi vào trong phòng. Sư muội, Nhị Miêu ngạc nhiên. Ngô Sư Thúc, thêm một người là hơn một phần thắng, tại sao lại muốn phản đối? Lão Lý cũng không hiểu, nháy tiểu tròng mắt mà nhìn triển triển. Thanh Lam lại do dự không nói, bất động thành sắc. Cô cũng không biết tại sao sư muội của Nhị Miêu này lúc nào cũng đối với mình lạnh như băng. Mỗi lần nhìn thấy mình đều sụ mặt, giống như là nợ tiền của cô ta vậy. Nhưng nể mặt của Nhị Miêu, Thanh Lam cũng không tiện phát tác. Nếu không thì đã sớm phẩy tay mà bỏ đi. Dù sao Nhị Miêu vì mình mới xâm nhập thập vạn đại sơn. Hiện tại mình giúp hắn một chút cũng coi như là một điểm hồi báo. Đám người bên trong ánh mắt kinh nghi, triển triển lạnh lạt lạnh nhạt nói. Ba chúng ta đều là đệ tử Mao Sơn, cho dù chết cũng là vệ đạo mà chết. Chết cũng không đáng tiếc, chết có ý nghĩa. Thế nhưng Cố Thanh Lam là người ngoài cuộc, tôi không muốn liên lụy một mạng của cô ta. Lời nói nghe vô cùng thuyết phục, nhưng ai cũng nghe ra được, triển triển rõ ràng không muốn Thanh Lam nhúng tay. Cô có thể vệ đạo mà chết, tôi cũng có thể vì bằng hữu mà chết. Tất cả mọi người nghe theo mệnh trời. Bên trong một mảnh yên lặng, Thanh Lam lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Đinh Nhị Miêu là bằng hữu của tôi, cũng chính là anh ta mở miệng. Nếu đổi thành người khác, dù có cầu tôi thế nào, tôi cũng không đồng ý hỗ trợ. Lời này đối chọi gay gắt, nói cho Triển Triển. Mình chẳng qua nể mặt Nhị Miêu nên mới vội vàng tới giúp. Nếu đổi thành Triển Triển, có cầu cô cũng không thèm tới. Nhị Miêu ngửi được thấy mùi thuốc súng, liền vội vàng nói át đi. Sư muội cũng vì suy nghĩ cho Lam tỷ thôi. Lam tỷ thì vì suy nghĩ cho bằng hữu, nói đều đúng. Nhưng hành động lần này, Lão Lý đã cẩn thận suy tính, không có sơ hở nào. Ai cũng sẽ không chết. Đúng đúng đúng. Lão Lý cũng tới dập lửa nói. Ngô Sư Thúc cứ yên tâm. Thanh Lam chỉ là âm thầm đánh lén, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Truyền nhân Ba Chi Mao Sơn chúng ta đều ở đây, còn không thể bảo vệ được một Cố Thanh Lam hay sao? Thanh Lam lúc này cười lạnh nói. Tôi không cần ai phải bảo hộ. Các vị thỉnh tôi tới là hợp tác hiệp trợ, không phải gọi tôi tới để cản trở các vị. À, tôi nói sai, vả vào miệng. Lão Lý cười hắc hắc, tại trên mặt mình tràn đầy nếp nhăn mà vỗ nhẹ hai cái, coi như là vả miệng nhận lỗi. Hóa ra là nữ hiệp vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Thật kính, thất kính. Triển Triển nói mắc lại một câu, lại đột nhiên đổi thần sắc, âm dương quái khí nói. Cũng được, Cố Thanh Lam gia nhập liên minh làm cùng thủ, âm dương chùy của lão Lý, cũng coi như là danh hoa có chủ. Thanh Lam sững sờ nhíu mày hỏi. Âm dương chùy là đồ vật gì? À, pháp khí, là pháp khí. Nhị Miêu cấp bách vội vàng giải thích, là pháp khí có thể lợi dụng cung nỏ để bắn. Lão Lý còn người đảo một vòng, nhanh chóng lôi kéo đưa Triển Triển ra cửa nói. Này, Ngô Sư Thúc, tôi còn có việc tìm người xin thỉnh giáo. Tay chạm qua âm dương chùy, đừng có động vào ta. Triển Triển tức giận, hất tay của lão Lý ra, rồi quay người xuống dưới lầu, bản thân đi ăn cơm trước. Thấy Triển Triển đã đi xa, Thanh Lam lúc này chần chờ hỏi. Nhị Miêu, âm dương chùy là làm từ cái gì? Rất bẩn sao? Triển Triển mới vừa mới nói lão Lý, là có ý gì vậy? À, cái này là làm từ lông lợn rừng. Nhị Miêu cái khó ló cái khôn. Sư muội tôi đối với lông lợn rừng bị dị ứng, sợ nhất là những thứ này, vì lẽ đó nên ngại bẩn. Thanh Lam lắc đầu nở nụ cười xem thường. Buổi chiều ngày hôm sau, trước miếu Sơn Thần, nơi Nhị Miêu gặp lão Lý, bốn người Nhị Miêu riêng phần mình chuẩn bị thỏa đáng. Thanh Lam trang phục gọn gàng, tư thế hiên ngang, Triển Triển mặc vẫn như cũ phiêu giật thả lỏng, hiển thị rõ phong phạm nữ hiệp. Đinh Nhị Miêu tay cầm ô che mưa, lão Lý nắm lấy thiên cơ bản chờ xuất phát. Cung nỏ đang ở trong tay của Thanh Lam, mũi tên đã được cải tiến hoàn tất, đầu mỗi một mũi tên đều được moi sạch, bố trí một âm dương chùy của lão Lý. Lão Lý lại thả xuống thiên cơ bản, nằm dạp trên mặt đất tính toán một phen, lúc này mới đứng dậy, chỉ vào phía đông nam trước miếu rồi nói với Thanh Lam. Lam cô nương, ước chừng 2 tiếng sau sẽ có quỷ vật hóa thành hình người từ hướng này xuống mặt đất. Cô bất kể hắn là ai, dùng cung nỏ đem âm dương chùy mà bắn ra, hướng vào người hoặc là ngực, bắn càng nhiều càng tốt. Thanh Lam gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hải Sư Thúc, hành động hôm nay hai người nhất thiết phải hoàn toàn nghe chỉ huy của tôi. Có chút sai lầm, chúng ta toàn bộ sẽ chết. Lão Lý lại đối với Nhị Miêu Triển Triển nói. Chết không sao, quan trọng hơn là Ba Chi Mao Sơn, khả năng sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn, không có truyền nhân. Mặc dù hai vị sư thúc tổ còn khỏe mạnh, nhưng tuổi tác cũng đã cao. Nếu như các vị chết đi, đoán chừng bọn họ cũng không có tâm tư cùng tinh lực mà dạy đồ đệ khác. Nhị Miêu nghe thấy vậy giận dữ trợn mắt. Này, cái đồ miệng quạ đen, có thể nói điểm khác được không? Cùng lắm thì nghe lời ngươi là được. Triển Triển cũng trợn mắt đối mặt. Còn chưa xuất phát mà lão già này đã bắt đầu an bài hậu sự, đúng là suối quầy. Thật sự nghe tôi chứ? Lão Lý cười hắc hắc hỏi lại. Nghe lời ngươi, tất cả nghe theo hết. Nhị Miêu không kiên nhẫn đáp. Thôi được rồi, Đinh Sư Thúc, trước tiên lật ngã tôi xem nào. Lão Lý đẩy mắt kính một cái. Lại chán sống à? Nhị Miêu huy động quả đấm làm bộ muốn đánh. Triển Triển mau chóng chèn ở giữa, rồi khuyên hai bên. Thôi, đừng có làm rộn nữa. Lão Lý lúc này mới thu hồi biểu lộ già mà không nên nết, lại dặn dò Nhị Miêu cùng Triển Triển rất nhiều chi tiết. Lúc này mới một bên tính toán, một bên cúi đầu tìm đường miệng lẩm bẩm. Thành làm biết, lão Lý phải mang theo Nhị Miêu cùng với Triển Triển độn thổ mà đi, không khỏi mở to hai mắt. Loại pháp thuật này, độn thổ đối với cô chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hôm nay sắp tận mắt được nhìn thấy, trong lòng thực sự kích động không thôi. Địa khổ trừ nguy địch cùng lái, tất cả từ bên trong đây, lục hợp thái âm quá thường quân, ba thần nguyên mã từ cửa, ẩn trốn. Lão Lý đoán chắc phương vị, dưới chân nhảy mấy cái, bỗng nhiên hướng về phía trước bên cạnh, dùng sức mà nhảy lên. Hai chân vừa rơi xuống đất, cả người đã biến mất ở trước miếu thổ địa. Triển Triển sau đó đuổi kịp, Nhị Miêu cất bước cuối cùng, cũng nhảy về hướng một phương vị. Chỉ trong chớp mắt, ba người đều không thấy bóng dáng đâu nữa. Cái gì? Biến mất rồi sao? Thanh Nam giật nảy cả mình, cẩn thận từng ly từng tí một đến vị trí ba người đã biến mất, khom người xem xét. Nhưng trên mặt đất vẫn như lúc ban đầu, một khe hẹp cũng không hề có. Cô cũng không dám đi tới quá gần, sợ mình sẽ bị khối thổ địa này hút vào. Nhưng cô lại tò mò, vậy là quay người nhặt lên mấy viên đá, hướng về vị trí đó để ném tới. Hòn đá ném xuống đất, cạch một tiếng lăn ra xa, không giống với bọn người của Nhị Miêu, đột nhiên tiến vào trong lòng đất biến mất, không nhìn thấy đâu nữa. Trời ơi, thuật Mao Sơn đúng là quá thần kỳ. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng thiên hạ thật sự có loại pháp thuật này chứ? Thành Lam đứng ở trước miếu, như si như ngốc, bỗng nhiên run lên trong lòng, lại nghĩ tới bọn người Đinh Nhị Miêu sắp sửa phải đối mặt với quỷ vương. Lão Lý đạo hạnh như vậy, mà đối mặt với quỷ vương cũng không dám có bất cứ khinh thị, thậm chí còn có chút nơm nớp lo sợ. Thủ đoạn của quỷ vương kia lợi hại cùng tàn nhẫn cỡ nào? Chuyến đi này, Nhị Miêu có thể thuận lợi giải quyết quỷ vương hay không? Nghĩ tới đây, Thanh Lam nhấc cây nỏ trong tay lên, trở lại vị trí mà lão Lý đã chỉ định. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, ôm cây đợi thỏ, lặng yên chờ quỷ vương xuất hiện. Hy vọng tại thời điểm mấu chốt, trợ giúp bọn người Nhị Miêu một chút sức lực. Nhị Miêu đi theo sau triển triển, lão Lý độn thổ. Một hồi mê muội sau đó, trước mắt bừng sáng. Nhị Miêu phát hiện mình lại trở về chỗ mộ bia 10 ngày trước, đuổi bắt quỷ tướng phòng thủ mộ phần. Lao cùng triển triển một trái một phải từ bãi tha ma đi tới. Lão Lý, sao cứ mỗi lần độn thổ, chỗ chúng ta đi ra ngoài đều có chút khoảng cách? Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Lão Lý cười hắc hắc đáp. Bởi vì thời gian có khác biệt, vì lẽ đó xuất hiện liền có chênh lệch. Cửu độn chi pháp, sai một ly, đi nghìn dặm. Vấn đề này về sau lại thảo luận, giờ thế nào đây? Triển triển đem đôi vòng tay cầm ở trong tay, cảnh sát nhìn chăm chú bốn phía hỏi. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu, chân trời bóng quạ về, gió cuối thu thổi qua, mang theo cảm giác từng cơn rét lạnh. Phá mộ phần, dẫn xuất quỷ vương. Lão Lý chỉ tay vào một ngôi mộ lẻ loi góc tây bắc. Ba chúng ta đồng thời phát trưởng tâm lôi, đánh văng phần mộ này ra. Nhị Miêu cùng với triển triển, nhận biết lão Lý cũng được một thời gian. Nhưng đây cũng lần đầu tiên thấy ông ta uy phong khí phách như vậy. Thiên nhân hạ phàm, chưa từng có từ trước tới nay. Được. Nhị Miêu cùng với triển triển, thấy lão Lý hào hùng sở kích, đồng loạt đáp ứng, vạch phá đầu ngón tay, trong lòng bàn tay vẽ phù, vừa đi về phía mộ hoang kia. Đi mấy bước đến trước mộ phần, ba người đồng thời huy trường, oanh một tiếng vang, bụi đất cây cỏ bay tán loạn. Bọn người Nhị Miêu lui ra phía sau mấy bước, vất tay xua tan bụi đất ở trước mắt, lại chăm chú nhìn kỹ, liền thấy mộ phần đã bị nổ tung, một đống xương trắng hiện ra. Cứ như vậy, tùy tiện chôn ở trong đất cũng không có quan tài. Bốn phía âm phong chợt nổi lên, thiên hôn địa ám, vô số quỷ ảnh nhẹ nhàng đi qua, muôn hình muôn vẻ dung mạo kinh khủng, đem ba người Nhị Miêu vây vào giữa. Các người thật là lớn mật, dám hủy mộ táng quỷ vương. Các quỷ binh vây ở xung quanh, hướng về ba người Nhị Miêu chỉ trỏ, cả giận nói, nhưng cũng không dám động thủ. Con! Vòng tay của triển triển động nhiên đụng vào nhau, phát ra một tiếng rít gào vang dội, thúc giục người can đảm. Bốn phía quỷ binh không tránh kịp, bị một tiếng rít gào vang dội này chấn động, tới mức đứng thẳng bất động nơi đó, hoàn toàn như là tượng đất, không nhúc nhích được. Mao Sơn giết quỷ lệnh! Giết! Nhị Miêu dưới chân bày ra bộ pháp tứ tượng, đồng thời rung cổ tay một cái. Vạn nhân trảm bên trong âm thanh rồng ngâm hổ gầm ra khỏi vỏ, mang theo sát khí không thể địch nổi, hướng quỷ binh bốn phía. Triển triển cũng nghiêm túc, vòng tay đụng nhai ngay sau đó, lập tức tung ra. Hai đầu dây sắt tung hoành bay lượn, cuốn về phía những quỷ binh không thể cử động, thế không thể đỡ nổi. Giết chóc quá nặng, có hại âm đức, nhưng tình thế bức người cũng không thể nghĩ ngợi nhiều được. Lão Lý thở dài một hơi cũng gia nhập chiến đấu, nhưng thân thể thủ pháp của ông ta không thể lưu loát giống như Nhị Miêu và triển triển, chỉ có thể đứng bất động, dành thời gian tại chỗ mà dày đặc quỷ binh bổ ra trưởng tâm lôi Mao Sơn. Bóng người nhanh nhẹn, quỷ ảnh trọng trọng, quỷ kêu thê thảm vang vọng khắp nơi. Theo ba người Nhị Miêu một vòng khoái công, bốn phía quỷ ảnh thưa thớt rất nhiều, mắt thấy trong phút chốc liền có thể quét sạch quỷ binh nơi này. Bỗng nhiên dưới chân bị đồ vật gì đó ràng buộc, Đinh Nhị Miêu không đứng được, suýt nữa bị té ngã xuống đất. Cúi đầu xem xét thì không khỏi giật nảy cả mình. Vốn dĩ cỏ như một tấm thảm trên mặt đất, lúc này đã tràn ra máu dịch khắp nơi dày đặc, vô cùng tanh hôi. Hơn nữa những huyết thủy kia đang lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc dâng lên, trong khoảnh khắc đã tràn qua mắt cá chân. Huyết thủy mang theo chất dính cường đại phi thường, như là keo cường lực, dính trụ hai chân. Nhị Miêu ra sức nhấc chân lên, rồi xoẹt một tiếng, chân trần nhảy ra. Giày bị xé nứt, còn lưu tại bên trong huyết thủy. trong nháy mắt đã bị dìm ngập. Triển Triển cùng với Lão Lý đều như vậy, hai chân bị dính trên mặt đất, bằng mọi cách dễ dụa không thể ra. Huyết cương thi! Lão Lý gọi Thiên Cơ Bản mấy lần, trong miệng hét lớn. Hai vị sư thúc cẩn thận, dưới mặt đất tất có cương thi. Triển Triển vùng vô thường tác lên, tại máu dịch trên đất mãnh liệt rút. Nhị Miêu cũng cầm vạn nhân trảm, hướng về dưới mặt đất đầm loạn. Nhưng không hề có tác dụng, căn bản không nhìn thấy mục tiêu ở dưới huyết dịch. Huyết thủy vẫn tràn lan, chỉ lát nữa thôi sẽ tràn tới bắp chân. Hai chân bị dính trụ rồi, phá giải thế nào đây? Triển Triển hoa dung thất sắc lớn tiếng hỏi. Bốn phía quỷ binh khí. Triển Triển hành động bị hạn chế, cùng một chỗ lũ lượt mà đến, giường nành múa vuốt gào thét. Nhị Miêu từ trong túi, lấy ra hai thanh kiếm gỗ đào tiểu xảo, dài ước chừng 5 tấc, vứt cho Triển Triển đồng thời quát lớn. Sư muội đừng có sợ, cởi giày đi châm trần, thanh kiếm gỗ đào kẹp ở bên trên chân thử xem. Triển Triển tiếp nhận kiếm gỗ đào, từ trong vũng máu ra sức rút một chân ra. Chân bên trên kẹp lấy kiếm gỗ đào, lúc rơi xuống đất quả nhiên là linh hoạt hơn rất nhiều. Mặc dù chiều sâu của huyết thủy cũng không hạ xuống, nhưng vừa rồi chất dính kia lại biến mất không còn tăm tích, phảng phất như đạp ở trên nước cạn bờ sông. Nhưng cảm giác lạnh buốt thấu xương thì không dễ chịu. Vô thưởng tác lại lần nữa vung vẩy. Vừa rồi quỷ binh tới chiếm tiện nghi lại bị tiêu diệt hơn phần nửa. Đình sư thúc, nhanh cho ta hai kiếm gỗ đào. Lão Lý vất tay kêu to. Nhị Miêu lại lấy ra hai chi kiếm gỗ đào, đang muốn vứt cho Lão Lý, lại thu tay vào nói. Cũng chỉ có hai cái này thôi, chính ta phải dùng. Người cứ kiên trì một lúc nữa, chờ ta nghĩ biện pháp lùi huyết cương thi ra. Nói đoạn, Nhị Miêu cũng không để ý, Lão Lý cuồng hồ gọi bậy, khẽ cong người, đem hai chi kiếm gỗ đào kẹp ở bên trên bàn chân mình. Tiếp đó đạp lên huyết thủy, nhảy lên bên trên một mộ phần. Thế nhưng những huyết thủy vậy mà như bóng vô hình, truy tung mà tới, nhanh chóng bỏ lên trên mộ phần. Mộ phần không thể đứng, cẩn thận phía dưới có cương thi. Lão Lý gấp đến độ kêu to. Lời còn chưa dứt, Nhị Miêu chỉ cảm thấy hai mắt cá chân căng thẳng. Tựa hồ đã bị quỷ trảo của cương thi bắt lấy. Toàn bộ thân thể cùng đồng thời chìm xuống dưới. Xem ra trong mộ ẩn tàng cương thi, muốn đem mình xuống làm bạn. Yêu nghiệt, nhìn vạn nhân trảm của ta. Nhị Miêu xem chừng phương vị, bỗng nhiên khẽ cong người, một kiếm đâm về mộ phần cắm ngập đến chuôi. Dựa vào cảm giác, Nhị Miêu biết một kiếm này đã đâm trúng mục tiêu, cổ tay khẽ đào, vạn nhân trảm quấy mấy lần, lại lần nữa rút ra, quỷ trảo cương thi đã buông ra. Chủng hoạch tự do, Nhị Miêu không còn dám đứng bên trên mộ phần nữa, nhảy tới bên cạnh Lão Lý, vùng tay lên, ném xuống hai phù Mao Sơn Hỏa Long, muốn dùng phù Hỏa Long khu trừ huyết thủy dưới chân của Lão Lý. Đừng có uổng phí khí lực, hôm nay các ngươi đều phải chết, một tên cũng không thể chạy thoát. Tiếng gầm gừ của quỷ vương Vạn Tiễn không biết từ chỗ nào chuyển tới, ông ông tác hưởng. Long chiến, hiện thân để đánh một trận, để ngươi lĩnh giáo thủ đoạn đệ tử Mao Sơn. Nhị Miêu kiếm chỉ trường không lên tiếng hét lớn, đồng thời cảnh giác mà nhìn bốn phía. Triển Triển biến sắc mặt, hai đầu dây sắt hợp nhất, lưng quay về phía Nhị Miêu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay cả người ta ở chỗ nào cũng không biết mà còn dám nói thủ đoạn. Âm thanh của quỷ vương phiêu phiêu miểu miểu, lúc đông, lúc tây, giống như đang chạy nói chuyện, chính là không nhìn thấy được hồn phách của hắn. Đoán chừng đối với đệ tử Ma Sơn, hắn cũng có kiêng kỵ, không dám chính diện hiện thân. Long chiến, đừng có cản rỡ, Lâm Phượng Kiều ta ở đây, còn có thể không tính ra chỗ ẩn thân của ngươi sao? Lão Lý gọi mấy lần Thiên Cơ Bản, vô trương thanh thế mà nói. Hiện quay đầu còn kịp, thúc thủ chịu trói, ta tính toán cho ngươi ngày tháng tốt, tiễn đưa ngươi đi âm phủ quỳ án, nói với ngươi vài câu lời hữu ích, có lẽ Diêm La Vương còn thể miễn ngươi tội lớn ngập trời. Hiện tại, chỉ cần danh tự Lâm Phượng Kiều, đối với quỷ vương Vạn Tiễn còn có một tia lực chấn nhiếp. Quỷ vương âm thanh giận dữ nói, ta trước hết giết lão già ngươi. Theo quỷ vương gầm thét, đầy trời hắc khí đột nhiên quấn tới, trong khoảnh khắc đem ba người Nhị Miêu ra mở bên trong. Ba người hãm thân bên trong một mảnh trướng đen, không nhìn thấy nhau, đưa tay không thấy được năm ngón, không khỏi riêng phần mình kinh hoàng. Lần trước đại chiến với quỷ vương, mặc dù cũng có quỷ trướng, nhưng còn có tầm nhìn nhất định. Bây giờ tựa hồ như đưa thân vào trong nước mực, dù mở to hai mắt cũng không thể nhìn thấy một tia ánh sáng. Chỉ có âm thanh Lão Lý phát gầy bản tính, ở bên trong trứng đen nghe rõ ràng. Đinh sư thúc, cứu tôi! Tiên thiên bắt quái cả vị thập bộ phía trước, phát trưởng tâm lôi. Lão Lý bỗng nhiên kinh hoàng kêu lớn. Nhị Miêu sững sờ, lập tức khoát tay, trưởng tâm lô bổ ra, oành một tiếng vang lên. Chỉ nghe quỷ vương khẽ kêu lên một tiếng, hiển nhiên đã bị trưởng tâm lôi đánh trúng. Một kích có hiệu quả, nhị Miêu mừng rỡ, trong lòng ám đạo. May mắn còn có thêm cơ bản của lão Lý, nếu không thì phe mình ba người đã bị hãm trong quỷ trướng, hoàn toàn chính là ba tiền mồ, mặc cho bị làm thịt. Ngô sư thúc, hậu thiên bắt quái chấn vị ba bước sau đó, trưởng tâm lôi. Lão Lý lại lần nữa kêu to, triển triển cũng không dám thất lễ, theo phương vị lão Lý đã chỉ điểm, trưởng tâm lôi bổ ra. Quỷ vương rõ ràng lại bị đòn, nổi giận gầm lên một tiếng cào thét nói, Lâm Phượng Kiều, hôm nay ta không tha cho ngươi. Đinh sư thúc, tiên thiên bắt quái đoái vị ba bước trước, Ngô sư thúc, hậu thiên bắt quái khảm vị bốn bước phía trước, trưởng tâm lôi, nhanh nhanh. Lão Lý không dùng thiên cơ bản, thuận miệng chỉ điểm cho nhị Miêu và triển triển ra chiêu, ngữ tốc cực nhanh. Hai người lắng tai nghe, theo phát thanh trưởng mau lẹ phối hợp. Trong lúc nhất thời tiếng lôi nổ lớn, quỷ vương mỗi lần xuất kích đều bị lão Lý liệu định. Trưởng tâm lôi của nhị Miêu cùng với triển triển đón đầu bổ tới. Quỷ vương không cách nào đắc thủ, gào thét lên như sấm. Hai vị sư thúc, cửu cung bắt quái trận, đem tôi vây vào giữa, nghe khẩu quyết của tôi. Dưới chân cương bộ đạp cửu cung, ngang dọc 15 hình trong đó. Lần theo bắt quái phân 8 tiết, một mạch thống ba là chính tông. Nhị Miêu cùng triển triển đáp một tiếng, đạp lên huyết thủy, tại bên trong chướng đen chạy bàn trận. Thỉnh thoảng căn cứ vào lão Lý chỉ điểm, bổ ra trưởng tâm lôi. Lục giáp nguyên hào lục nghi tên, tam kỳ là ất bính đinh, dương độn thuật, dụng cụ kỳ nghịch vải, âm độn nghịch, dụng cụ kỳ thuận đi. Lão Lý tiếp tục chỉ huy nói. Đinh sư thúc, tiên thiên bắt quái bước, ở ngoại vi. Ngô sư thúc, hậu thiên bắt quái bước, ở bên trong giới. Vây quanh tôi chuyển động, dưới chân không được ngừng. Hiểu rồi. Hai người lại lần nữa đáp ứng, dưới chân chạy vội. Mỗi người giữ đúng vị trí của mình, đừng ai nấy đi. Hai người một nghiêm một nghịch, một trong một ngoài, vừa vặn đem lão Lý bảo hộ ở trong trận. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng dựa vào cảm giác, nhị Miêu biết huyết thủy dưới chân đã ngang gối. Cứ theo tốc độ này, đến nửa giờ đánh không lùi được quỷ vương, sợ rằng phải chết đuối trong huyết thủy. Có thể thừa ngự thiên mã, kiếm kích như núi không đủ sợ, ba vị tức giận, năm vị chết, thắng ở ba này suy tại năm, đi mỗi ba bước, liên phát một đạo trưởng tâm lôi, đánh. Hướng về nơi nào đánh, phương vị gì? Nhị Miêu cùng triển triển đồng thời hỏi, chỉ nghe âm thanh lão Lý tính toán mấy lần rồi nói, phương vị bát quái hóa thành phương vị tám môn, hướng đông phát trưởng. Cả hai được chỉ điểm liên tục huy trường, trưởng tâm lôi vang dội, đánh bốn phía huyết thủy bắn tung tóe, có thanh âm sóng lớn vỗ bờ. Trận pháp đã thành, quỷ vương trong lúc cấp thiết, vậy mà cũng vô pháp công phá, gầm thét liên tục. Ta nhìn các ngươi có thể chạy được bao lâu, trận khốn huyết thủy không chết được các ngươi, nhưng cũng đủ để mệt mỏi chết các ngươi. Theo quỷ vương gầm thét, trên mặt đất huyết thủy bỗng nhiên tăng vọt. Cả hai chỉ chạy được 5-3 giới, cũng cảm giác được huyết thủy đã chạm tới đùi, lại hướng lên, đã bốn ngang tới eo. Tốc độ chạy trốn cũng đã bị hạn chế. Mặc dù nhị Miêu triển triển kiệt lực mà làm, so với vừa nãy đã chậm đi rất nhiều. Huyết thủy lạnh buốt rét xấu xương, cơ hồ muốn xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Mặc dù đang nhanh chóng vận động, cả hai vẫn cảm thấy chi dưới dần dần mất cảm giác, có xu thế như không thể khống chế được. Lão Lý, bị động như vậy phòng thủ không phải biện pháp, nhanh nghĩ thủ đoạn khác đi. Nhị Miêu lúc này hô lớn. Cứ tiếp tục như vậy, nhị Miêu đoán chừng chỉ kiên trì 10 phút nữa. 10 phút sau, huyết thủy ngập tới ngực, chỉ có thể là thúc thủ chịu chói. Nghe khẩu lệnh của tôi. Cát túc càng có thể gặp cửu vượng, vạn nâng vạn toàn nhất định công thành. Như gặp hưu môn lại dừng bước, khuyên quân không cần đi lên trình. Đến hưu môn ở chân, theo tôi lẩn trốn. Trải qua tính toán tinh chuẩn, một câu nói xong của lão Lý, vừa vặn nhị Miêu và triển triển đều đạp ở bên trên phương vị hưu môn. Hai người dừng cước bộ, miễn cưỡng dừng lại. Ẩn trốn, cấp cấp như luật lệnh. Lão Lý giống to một tiếng, cả hai chỉ cảm thấy dưới chân không còn, đã theo lão Lý ẩn trốn mà đi. Giết ái tử ta, hủy thi cốt ta, thù này không đội trời chung. Hôm nay, đánh nhau sống chết, chân trời góc biển cũng không bỏ qua cho các ngươi. Bên tai mơ hồ, còn có thể nghe được khí cấp quỷ vương bại phổi gầm thét. Thấy hoa mắt, ánh sáng đột nhiên hiện, mặc dù trời tối, nhưng so với bên trong hắc chứng vừa rồi, tầm nhìn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhị Miêu cùng với Triển Triển, Lão Lý ba người đều đi chân đất, toàn thân huyết thủy mà từ phía trước miếu sơn thần, Cố Thanh Lam đang chờ đợi chui ra. Trước mắt, đột nhiên xuất hiện ba huyết nhân, không nhìn thấy rõ được khuôn mặt. Chỉ ngũ quan hình dáng lờ mờ là có thể nhìn thấy được. Thanh Lam giật nảy cả mình, tưởng rằng quỷ vật giết tới, giơ lên cung nỏ muốn bắn tên. Dù sao, sắc trời sắp tối, mấy người Nhị Miêu lại đẩy mặt và đầu cổ là huyết thủy. Thanh Lam nơi nào có thể nhận ra được chứ? Đừng bắn tên! Nhị Miêu giật nảy cả mình, kéo Lão Lý mà ngăn trước người của mình. Nhưng lúc này đã muộn, Thanh Lam đã bắn ra mũi tên. Một mũi tên tiểu xảo dài 8cm, mang theo âm dương chùy của Lão Lý, bắn tới vị trí hiểm yếu của lão. Nói thì chậm, mà xảy ra thì vô cùng nhanh. Bằng mọi cách trong lúc nguy cấp, Lão Lý tiện tay nhất cử thiên cơ bản, là một tiếng vang dội. Tên nỏ bắn trên thiên cơ bản liền rơi xuống đất. Thanh Lam lúc này mới phản ứng được, há mồm nói. Hả? Là mọi người sao? Đinh sư thúc muốn hại chết tôi à? Lão Lý không hỏi Thanh Lam, quay người lại kéo áo Nhị Miêu kêu lớn. May mắn tôi thần cơ diệu toán, biết Thanh Lam sẽ bắn một tiễn này, không thì đã mất mạng ra rồi. Ta biết người thần cơ diệu toán, biết Thanh Lam sẽ bắn ra một tiễn này. Vì lẽ đó tất có chuẩn bị mới để cho ngươi giúp ta ngăn đỡ mũi tên này đi chứ. Nhị Miêu cười hắc hắc, lau máu trên mặt một cái. Triển Triển từ bên trong ba lô, lấy ra hai lá bùa làm khăn tay, xòa xòa khuôn mặt rồi trợn mắt nói. Tôi đã nói không muốn Cố Thanh Lam hỗ trợ, càng giúp càng hỏng việc. Xuyệt! Lão Lý bỗng nhiên vùng tay lên nói. Quỷ vương tới rồi, mọi người riêng phần mình chuẩn bị đi. Đám người không dám chậm trễ, riêng phần mình chuẩn bị. Thanh Lam chụp tên lên dây, Triển Triển tung vô thưởng tác. Nhị Miêu lau khuôn mặt một cái, mở ra ô che mưa, từ bên trong rút ra một lá bùa, vứt tay hướng trời, bấm ngón tay niệm chú. Linh bảo pháp tư đại ấn, lên! Lá bùa dâng lên, càng ngày càng cao, dần dần biến mất bên trong sương chiều. Quỷ vương sẽ từ góc đông nam đuổi theo, mọi người tách ra hành động, tứ phía vây hắn lại. Lão Lý chạy hướng phía nam một bên hô lớn. Lời còn chưa dứt, lúc này một thân hình bóng đen ngay tại hướng ngón tay của Lão Lý chỉ từ trên trời hạ xuống. Bên trong sương chiều nặng nề, thấy không rõ khuôn mặt của quỷ vương, nhưng có thể thấy được dáng người lại cao lớn vô cùng khôi ngô so với người thường cao hơn một cái đầu. Lan tỷ, bắn tên! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, một ngụm máu phun trên vạn nhân trảm, huy kiếm trực chỉ bầu trời, bấm ngón tay niệm chú. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, linh bảo pháp tư đại ấn, tế. Lời còn chưa dứt, Cố Thanh Lam nâng lên cung nỏ bóp cò. Một tiễn hướng về phía chỗ của quỷ ảnh vọt tới. Dưới điều kiện ánh sáng này, Thanh Lam vốn không thấy rõ quỷ vương, chỉ chĩa về lồng ngực. Dù sao mục tiêu lồng ngực sẽ lớn hơn rất nhiều. Hả? Âm dương truy? Quỷ ảnh cơ thể kịch liệt một hồi, lại trong phút chốc bất động đứng thẳng. Ăn một tác của ta! Triển Triển bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở, liền một tiếng yêu kiều, nhún người nhảy lên, huy động dây sắt, quất về hướng đầu của quỷ vương. Cùng lúc đó, trường tâm lôi của Lão Lý từ phương Nam bổ tới, ở giữa hậu tâm quỷ vương. Ánh lửa của trở tâm lôi lóe lên, cuối cùng chiếu sáng khuôn mặt của quỷ vương. Đầu báo hoàn nhãn, miệng rộng răng hàm, đằng đằng sát khí. Vừa vặn, thời khắc ánh lửa lóe lên, vô thưởng tác giết tới, vù một tiếng vang dội. Tại bên trên mặt chữ điền của quỷ vương Long Chiến, lưu lại một đường dấu vết da chắc thịt bong. Trải qua chỗ nghĩa trang đánh nhau kịch liệt, quỷ vương lực không hề chi, hiện tại bị Triển Triển quất một roi. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hiện ra chân tướng trước khi chết. Trên thân đều là lỗ máu bị mũi tên đâm thủng qua. Nhất là vùng bụng, cơ hồ như bị xuyên thủng, có thể từ bên này mà nhìn thấy bên kia. Ruột kéo ở bên ngoài, thoạt nhìn vừa kinh khủng vừa chán ghét. Lâm Phượng Kiều, ta không tha cho ngươi. Quỷ vương nghiêm nghị cuồng khiếu, quay người lại nhào về phía Lão Lý. Đến lúc này, quỷ vương Long Chiến còn đem Lão Lý ngộ nhận là Lâm Phượng Kiều, đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết trên người của Lão Lý. Trong lòng của hắn, nếu không có thiên cơ bản của Lâm Phượng Kiều suy tính, bằng chân thực sức chiến đấu, cơ hồ có thể đem Nhị Miêu và Triển Triển bóp chết trong lòng bàn tay. Lão Lý tựa hồ sớm đã tính sẵn hậu chiêu của quỷ vương, sớm đã nhảy ở một bên, đồng thời tại một trường tâm lôi bổ tới. Quỷ vương luân phiên chịu đả kích, không dám đón đỡ trường tâm lôi, nhanh chân một bước mà tránh ở một bên. Nhưng không ngờ vù một tiếng, tên nỏ phá không mà tới. Thành Lam cúi người trên mặt đất, tên nỏ thứ hai từ hậu tâm quỷ vương xuyên qua. Bởi vì lo lắng ngộ thương, Thanh Lam lựa chọn từ chỗ thấp mà bắn ngược tên lên. Như vậy, dáng người quỷ vương tương đối cao, dù cho tên nỏ có đi vào khoảng không, cũng càng bay càng cao, sẽ không làm ngộ thương người một nhà. Chịu chết đi, Long Chiến! Vô thưởng tác của Triển Triển mang theo âm thanh rung động tâm hồn quỷ khiếu lại lần nữa cuốn tới. Tứ phía thủ địch, quỷ vương song quyền nan địch tứ thủ, nhìn khắp bốn phía, tựa hồ muốn trốn bán sống bán chết. Thanh kỳ dẫn đường, ngũ hành truy hồn. Nhịn miêu hét lớn một tiếng, bên trong tay áo bay ra cờ màu ngũ sắc, vây quanh quỷ vương trên dưới phiêu bay, loạn nhìn hắn, nghi ngờ tinh thần. Cờ hồ cùng một thời khắc, trên bầu trời đỉnh đầu của quỷ vương, xạ hạ một cột sáng hình tròn, đem quỷ vương bao vào bên trong đó. Ngay từ đầu, vầng sáng này chỉ như ẩn như hiện, theo nhịn miêu niệm chú vận kiếm. Vòng sáng càng ngày càng sáng, chiếu phía trước miếu sơn thần bừng sáng, giống như là ban ngày. Đại ấn Mao Sơn! Quỷ vương ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên ngay tại chỗ, hóa thành một đoàn hắc vụ, đã không nhìn thấy chân tướng đâu nữa. Hắc vụ dần dần mỏng manh, hướng về bốn phía dì tán. Nhưng một khi chạm tới linh bảo pháp tư đại ấn, bắn ra biên giới vòng sáng, liền lập tức bị cản, tả xung hữu đột, không cách nào thoát ra được khỏi ngoài vòng sáng. Linh bảo pháp đại tư ấn, thu! Nhị miêu đổ đạp thất tinh, trong tay vạn nhân trảm chỉ hướng thiên không, không ở chỗ huy động. Bầu trời in thêm lá bùa dần dần ép xuống, vòng sáng bắt đầu dần dần co lại. Bởi vì diện tích vòng sáng giảm nhỏ, trong vòng hắc vụ bị giam cầm cũng từng điểm nồng dày. Cửa màu ngũ sắc cũng tại ngoại vi vòng sáng càng chuyển động càng nhanh, quỷ kêu liên tục, lúc khóc lúc cười nhiếp nhân tâm phách. Trông thấy linh bảo pháp đại tư ấn dần dần biểu hiện ra uy lực, đem quỷ vương khóa ở trong trận. Lão Lý cùng với Triển Triển đều từng người dừng tay, lùi ra phía sau mấy bước, cầm pháp khí trong tay yên lặng đứng ngoài quan sát. Lúc này tại bên ngoài vòng sáng, lão Lý cùng với Triển Triển cũng không dám công kích. Một phần vạn công phá vòng sáng rào của linh bảo pháp đại tư ấn bị quỷ vương lao ra, đó chính là thất bại trong gang tấc. Dục tốc bất đạt, chỉ có thể là chờ đợi. Thanh Lam cũng không phải người trong đạo môn, nghe không quen loại ngũ hành kỳ phát ra quỷ âm này, không kìm lòng được mà buông xuống cung nỏ, rồi lấy tay mà bịt kín lỗ tai. Theo vòng sáng co vào, hắc vụ bị vòng sáng bao phủ, càng ngày càng dày đặc. Long Chiến, còn không chịu thúc thủ chịu trói. Lão Lý lúc này hô lớn. Đừng có mơ tưởng. Hắc vụ bên trong vòng sáng, đột nhiên lại huyễn hóa thành chân tướng Long Chiến, tức sủi bọt mép, muốn rách cả mí mắt, ngón tay chỉ vào lão Lý kêu lớn. Thời khắc 10 vạn đại quân về khốn, bốn bể thọ địch, trước mặt vạn tiễn, lão tử còn chưa từng sợ. Bảo ta đầu hàng, các ngươi từ bỏ ý nghĩ đó đi. Hiện tại hiêu chết vào tay ai, còn chưa nói rõ được. Một câu nói xong, Long Chiến bỗng nhiên lại hóa thành hắc vụ, lăn lộn bên trong. Vậy mà biến thành một mũi tên cực lớn. Đầu mũi tên hướng về phía lão Lý, kịch liệt mà đụng một cái. Hàng rào vòng sáng, tại quỷ vương hóa tiễn, toàn lực đụng một cái, lại bị đỉnh ra một bao nhạy bén. Giống như một cái khí cầu, đột nhiên từ bên trong chịu vật nhọn đâm vào, dáng vẻ có chút nguy hiểm muốn phá. Hơn nữa nhìn tư thế của quỷ vương là muốn đánh vã giam cầm. Tiếp đó, dựa thế đem lão Lý tới một nhất tuyễn xuyên tim. Có thể thấy được, hắn hận lão Lý tới cực hạn. Đụng một cái chưa phá được, mũi tên cực lớn kia cấp tốc lùi lại. Lần thứ hai va chạm, càng thêm tấn mãnh mà tới. Nhị miêu, quỷ vương muốn mạnh mẽ phá trận. Triển Triển khẩn trương một miệng kêu lên. Nhanh ra cố trận pháp. Nhị miêu đương nhiên nhìn ra được ý đồ của quỷ vương vạn tiễn, lại dùng một ngụm máu lớn phun ra trên vạn nhân trảm, kiếm chỉ bầu trời, in thêm phủ chú, trong miệng gầm thét. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, linh bảo pháp tư đại ấn, tế. Linh bảo pháp tư đại ấn phóng xuống tới phòng sáng, chiếu bốn phía càng như ban ngày, cũng chiếu khuôn mặt của Đinh Nhị Miêu trắng bệch như tờ giấy, hai mắt đỏ bừng. Không cần phải nói cũng đã biết, Nhị Miêu liên tiếp thi pháp, lúc này tiêu hao quá độ, cũng đã nỏ mạnh hết đà. Thành Lam trông thấy vậy, lại một nữa, nhấc lên cung nỏ, nhắm ngay mũi tên bên trong vòng sáng. Triển Triển càng thêm không dám khinh thường, tung ra vô thưởng tác, vận sức chờ phát động. Lão Lý một mặt lo lắng, vừa nhìn mũi tên màu đen bên trong vòng sáng, một bên phát tính toán, thầm thì trong miệng không ngừng. Bỗng nhiên, mũi tên màu đen lại liều chết đụng vào một cái. Hàng rào vòng sáng bị xô một cái, mắt thấy sắp bị phá vỡ. Phụt! Nhị Miêu lại lần nữa phun ra máu, hai mắt trợn tới cực hạn. Trong mắt tựa hồ cũng muốn rơi ra ngoài. Phun ra một ngụm máu sau đó, nhị Miêu dưới chân mềm nhũn, vậy mà ngã ngồi trên mặt đất. Thành Lam tiến lên muốn tới đỡ, lại nghe lão Lý nói. Đừng có dìu, cứ để cho người ấy làm. Tất cả thủ kỳ làm tốt, chuẩn bị cung nỏ. Thành Lam nghe vậy sững sờ, cuối cùng lui ra phía sau mấy bước, một mặt lo lắng mà nhìn nhị Miêu. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, linh bảo pháp tư đại ấn, tế. Nhị Miêu ngồi dưới đất, vẫn như cũ kiếm chỉ trường không, trong miệng hô quát không ngừng càng ngày càng nhanh. Ban đầu ở núi Ma Bà, đối phó với Hoa Vũ Liên cùng với Tỏa Long Đầm, nhất cử thu dọn, cũng là dùng linh bảo pháp tư đại ấn. Hai cuộc chiến đấu kia cũng vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ đối mặt với Quỷ Vương Vạn Tiễn, uy lực của linh bảo pháp tư đại ấn vậy mà cũng so ra kém cỏi. Nhị Miêu, thả hắn ra, để tôi đấu với hắn. Triển Triển lúc này hét lớn, cứ tiếp tục như vậy, anh không chịu nổi được đâu. Thành Lam cũng nhìn ra không đúng, lúc này đồng thời nói, thả hắn ra đi, Nhị Miêu, mọi người cùng nhau đối phó. Chỉ có lão Lý lên tiếng ngăn cản, không được, hiện tại Quỷ Vương oán khí còn lớn, cần phải kéo dài một chút thì mới có thể động thủ được. Hiện tại thả hắn ra, chúng ta đều sẽ không toàn mạng. Thế nhưng không thả hắn, Nhị Miêu sẽ mất mạng. Triển Triển hướng về phía lão Lý tức giận quát, trong giọng nói vậy mà mang theo một tia nức nở. Nghe Triển Triển và Thanh Lam lo lắng cho mình, Nhị Miêu trong lòng xúc động, lồng ngực nóng lên, lại phun tới một ngụm máu lớn. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ hồ chống đỡ không nổi, cơ thể mềm oặt muốn ngã. Nhưng nhớ tới an nguy của mọi người, hắn vẫn cố chống đỡ, tay trái chống trên mặt đất, bảo trì cho cơ thể cân bằng, tay phải cầm kiếm hướng trời tiếp tục làm, thôi động linh bảo pháp tư đại ấn, hướng về Quỷ Vương tạo áp lực. Không quản được nhiều như vậy! Triển Triển quát to một tiếng, dây sắt vung ra, hướng về bên trong vòng sáng, vọt tới mũi tên quét tới. Không được, Ngô Sư Thúc! Lão Lý dậm chân kêu lớn. Ai ngờ Triển Triển một roi này quét tới, mũi tên lại bỗng nhiên co rụt lại. Dây sắt của Triển Triển quất vào tường ngoài vòng sáng, vậy mà phát ra một tiếng keng vang dội, lại như là chạm vào sắt đá. Vòng sáng không mảy may việc gì, vẫn không hề thay đổi. Cùng là pháp khí Mao Sơn, linh bảo pháp tư đại ấn, xem như là tín vật trưởng môn, nhưng so với Vô Thường Tác lại lợi hại hơn rất nhiều. Ngồi Sử Thúc, đừng vọng động! Lão Lý phát ra tính toán, đột nhiên hét lớn. Đừng Sư Thúc, kéo dài một phút, tôi sẽ có biện pháp đối phó hắn. Sinh tử của Nhị Miêu chỉ trong nháy mắt, ngươi lại còn muốn hắn kéo dài một phút là sao? Triển Triển suýt nữa thì khóc thành tiếng, chỉ vào lão Lý hét to. Ngươi đến cùng có phải là đệ tử Mao Sơn không? Nhị Miêu còn chưa kịp nói, đã thấy bên trong vòng sáng, Quỷ Vương đã biến thành mũi tên màu đen, lại có biến hóa. Mũi tên nhọn kia, vậy mà đuôi tên chầm xuống, mũi tên hướng lên trời, chạy lên đỉnh đầu của linh bảo pháp tư đại ấn xông tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn đi qua, không khí khuấy động, bên trong vòng sáng đã không nhìn thấy mũi tên màu đen đâu nữa. Mà linh bảo pháp tư đại ấn phóng xuống tới quang mang, cũng trong nháy mắt ảm đạm. Rất rõ ràng, đại ấn Mao Sơn cũng bị khốn không được Quỷ Vương Vạn Tiễn Long Chiến này. Quỷ Vương Long Chiến vốn là Yến Triệu Bắc Quốc bi ca khẳng khái sĩ, loại dũng sĩ chết ở trên chiến trường, nhuệ khí vô địch, càng gặp cường địch, đấu trí càng vượng. Hồn phách sau khi chết lại trải qua mấy trăm năm tu luyện, đạo hạnh thâm sâu, vậy mà phá vỡ được đóng dấu chồng của đại ấn phủ chú trưởng môn Mao Sơn. Cái gọi là sinh ra làm nhân kiệt, chết cũng phải làm quỷ hùng, chính là những người như vậy. Theo vòng sáng phá diệt, cờ màu ngũ sắc đang ở bên ngoài vòng sáng lao nhanh quanh quần, cũng vô lực mà bay xuống trên mặt đất, tiếng quỷ khóc im bặt mà dừng lại. Mắt thấy Quỷ Vương đã phá trận mà ra, Nhị Miêu tinh thần chấn động, suýt nữa đã hôn mê bất tỉnh. Đại ấn Mao Sơn đều không thể vây vốn được hắn, e rằng hôm nay một trận chiến lành ít dữ nhiều. Triển Triển cùng với lão Lý Thanh Lam cũng ngạc nhiên. Triển Triển nhìn xung quanh, lão Lý vội vàng kích thích tính toán, muốn tìm ra chỗ của Quỷ Vương. Nhị Miêu lấy kiếm chống đất, muốn chống đỡ ngồi dậy. Ai ngờ vừa mới cử động, cơ thể lại nhoáng một cái. Thanh Lam vội vàng thả tên nỏ xuống, tiến lên đè vai của Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, trước tiên ngồi nghỉ đã. Đúng lúc này, âm thanh một tràng cười dài của quỷ vương đột nhiên từ trên trời chuyển đến kêu gào nói. Muốn giết chết ta không dễ dàng như vậy. Tiếng nói vừa mới dứt, vóc người của quỷ vương khôi ngô đã đứng ở trước người Triển Triển cùng với lão Lý. Phiên thiên linh ấn kết lòng bàn tay, thập vạn đại sơn không khí hội nghị mây, đệ tử Ngô Triển Triển cho mời sư công lên thân, lão Lý trải đường bắc cầu. Triển Triển hét lớn một tiếng, lùi ra phía sau mấy bước, lại đón lão Lý vọt tới. Lý Thành Đồng vội vàng xoay người một cái, dưới chân Trung Bình Tấn đứng vững, chờ Triển Triển lao tới. Trong khoảnh khắc, Triển Triển đã vọt tới trước lão Lý, nhún người nhảy lên, vọt lên bầu trời. Lão Lý phối hợp với Triển Triển bước chân, hai tay hợp lại, lập tức hướng về phía trước, dưới chân Triển Triển nâng lên một chút. Triển Triển chân trái đáp trên tay của lão Lý, chân phải tiếp theo đạp lên đầu của lão Lý, cơ thể tung người độn một cái, vọt lên cao hơn hai trượng. Triển Triển trên không trung xoay người một cái, huy động vô thường tác, từ trên cao mà đi xuống, thế mang phong lôi, hướng đầu của quỷ vương Long Chiến bổ tới. Đối mặt một kích của Triển Triển bén nhọn như vậy, quỷ vương Long Chiến lại không hề né tránh, chỉ khẽ nghiêng đầu, tiếp đó ngang cánh tay tới chặn. Vù một tiếng, vô thường tác cuốn xuống, cuốn trên cánh tay của quỷ vương Chiến. Quỷ vương cơ thể khẽ run rẩy đau, thuận tay kéo một cái, bắt được một đoạn vô thường tác, vận lực kéo. Đem Triển Triển từ trên trời kéo tới phía trước, khoát tay, bàn tay trái đánh vào vai phải của Triển Triển. Phụt! Triển Triển cơ thể bay ngược ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, phun ra khắp mặt mũi của quỷ vương. Triển Triển dù sao cũng là đệ tử danh sơn đại phái, sử xuất danh môn, dưới tay cũng là tương đối tàn nhẫn, lúc này gặp nguy không loạn, liều chết phản kích. Ngay lúc cô bị quỷ vương một chưởng đánh bay, vô thường tác ở tay trái của cô lắc một cái, vậy mà đã biến thành vòng tay, ôm theo phong thanh, hướng về đầu của quỷ vương nện xuống. Bang một tiếng vang dội, hắc thủ vòng tay đập ngay trên đầu của quỷ vương Long Chiến, trực tiếp đem đầu của quỷ vương đập lún nửa bên xuống dưới, trong mắt cũng bị đập lòi ra một mắt. Còn Triển Triển cũng như một chiếc lá mà bay xuống xa hai trượng, ngã xuống đất không thể nào dậy nổi. Sư muội! Nhị Miêu hét lớn một tiếng chống người đứng dậy, lảo đảo nhào về phía Triển Triển. Mao Sơn trưởng tâm lôi! Lão Lý hét lớn một tiếng, hai trưởng thay phiên xuất kích, liên tiếp ba đạo trưởng tâm lôi bổ tới. Nhưng quỷ vương vẫn như cũ không mất sức chiến đấu, thân hình nhất chuyển lao tới. Vút! Tiếng dây cùng vàng dội, Thanh Lam lại lần nữa bắn tên ở giữa quỷ hậu cõng. A! À! Âm Dương Chùy công kích đối với quỷ vương tựa hồ vô cùng hữu hiệu, quỷ vương kêu to một tiếng, thân hình lại trì trệ. Thanh Lam nắm được cơ hội này, tên nỏ lần nữa lên dây cung, lập tức bắn ra, trúng về phía sau của quỷ vương. Nhị Miêu, đừng có lo cho tôi, giết quỷ vương! Triển Triển lấy tay chấm đất tự ngồi dậy, vừa mới mở miệng, lại phun ra một ngụm máu. Được, cô đừng có cử động, để tôi đối phó với hắn. Nhị Miêu cắn răng một cái, từ bên trong ô che mưa rút ra lá bùa, phung hướng lên bầu trời, bấm ngón tay đọc quyết. Linh bảo pháp tư đại ấn, lên! Nhưng in thêm lá bùa, phiêu lên không trung chỉ hơi dừng lại, rồi lại bay xuống. Nhị Miêu vừa tức vừa cấp bách, biết mình tu vi tiêu hao quá nhiều, không cách nào thôi phát uy lực linh bảo pháp tư đại ấn được. Lâm binh đấu giả ra trận liệt tại tiền, phá! Nhị Miêu từ trong túi lấy ra một đồng tiền, thấm máu ở trên mép của mình, dán vào thân kiếm, rồi bay về phía quỷ vương Long Chiến. Oanh! Ánh lửa lóe lên, đồng tiền đánh trúng trước ngực của quỷ vương, đem ngực bụng của hắn nổ ra một cái lỗ lớn. Trưởng tâm lôi của lão Lý cũng cùng một phương hướng mà bổ tới, cùng với Nhị Miêu hợp lực đem quỷ vương đánh lui về phía sau mấy bước. Nhưng quỷ vương vừa lui như thế, vừa vặn tránh thoát được Thanh Lam bắn tới tên nỏ. Thanh Lam muốn chụp tên lên dây, lúc này mới phát hiện tên nỏ đã dùng hết. Ha! Đệ tử Mao Sơn cũng không gì hơn cái này. Âm Dương Chùy đều dùng đến, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đây? Quỷ vương kêu to, cười gằn đánh tới. Một hai bàn tay to chụp vào lão Lý. Lão Lý, ngươi mang theo Triển Triển Thanh Lam ẩn trốn đi, không cần phải lo cho ta. Nhị Miêu một đạo trưởng tâm lôi bổ ra, ngăn cản thế tới của quỷ vương. Sau đó cưỡng để lấy một hơi, huy kiếm phóng tới quỷ vương. Kỳ thực, Thanh Lam không mang đi được, bởi vì cô không phải là người trong đạo môn, không phải là đệ tử Mao Sơn. Dưới chân không đạp cương bộ đấu, mặc dù có lão Lý mở đường, nhưng cô cũng vô pháp mà độn thổ trốn đi. Cũng chính vì vậy, Lão Lý đành phải ở đây đau khổ trèo trống. Nếu Lão Lý mang theo Nhị Miêu triển triển độn thổ, như vậy lưu lại Thanh Lam, một người ở đây tất nhiên sẽ bị chết bởi quỷ vương. Người ta tới hỗ trợ, hiện tại lại để người ta ở lại, còn mình lại bỏ trốn mất dạng. Chuyện này Lão Lý không thể làm được. Nhị Miêu cùng với triển triển cũng không đồng ý. Tham sống sợ chết, bất nhân bất nghĩa, không phải sẽ làm hỏng tên tuổi đệ tử Mao Sơn hay sao? Nếu không, hắn đã không cùng với quỷ vương sống chết, sớm đã mang theo Nhị Miêu và triển triển bỏ chạy. Muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Thanh Lam hô một tiếng, chụp một tên nỏ bình thường, bắn về phía má phải của quỷ vương. Lão Lý cấp bách mất hồn mất vía, đem tính toán đánh nhanh chóng, keng keng vang dội, tìm kiếm cơ hội chế địch. Triển triển vừa rồi chịu một kích của quỷ vương, trọng thương ngã xuống đất, vô thưởng tác cũng đã bị đánh bay, hiện tại tay không tấc sắt, càng thêm nóng lòng như lửa đốt. Quỷ vương căn bản, vốn không để ý tên nỏ của Thanh Lam, ngược lại là bị trưởng tâm lôi của Nhị Miêu bổ trúng, lôi về sau 2-3 bước, nhưng hắn lập tức lại đón vạn nhân trảm của Nhị Miêu đi nhanh tới. Mắt thấy hai người liền muốn giao phong, bỗng nhiên một điểm quang minh từ phương Nam bay tới. Quỷ vương cùng bọn người đi Nhị Miêu ngẩn người ngẩng đầu nhìn, nhưng là một chiếc khổng minh đăng cực lớn, yên tĩnh trôi dạt tới bầu trời, treo ở trên đầu của quỷ vương cao 3 trượng, chậm chậm chuyển động. Khổng minh đăng là một cái hình tứ phương, bốn bề là tờ giấy trắng, có 2 mặt, dùng chu sa vẽ lấy đạo gia trấn quỷ phù. Mặt khác, 2 mặt tương đối như vậy, nhưng là đồ án, một long một hổ. Khổng minh đăng này cùng với linh bảo phát từ đại ấn của Nhị Miêu gần giống nhau, phóng xuống một vòng sáng cự đại, đem quỷ vương bao ở bên trong. Nhưng khi vòng sáng chiếu xạ ở trên mặt đất, lại có hư ảnh đồ hình một long một hổ, vây quanh dưới chân của quỷ vương, chậm chậm chuyển động. Hổ ảnh hung mãnh mở lớn miệng máu, long ảnh tiêu sái, lông rồng phiêu giật, đều sinh động y như thật. Long hổ sơn thiên sư ấn! Quỷ vương cùng với Lão Lý đồng thời thách thanh sợ hãi kêu. Nhưng Lão Lý trong giọng đều là kinh hỉ, mà trong giọng nói của quỷ vương lại là tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thiên sư, long chiến ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi tại sao lại muốn tới hại ta? Quỷ vương long chiến ngửa đầu nhìn bầu trời kêu lớn. Ngươi lợi dụng lúc ta gặp khó khăn, cũng có thất phòng phạm thiên sư sao? Nếu ngươi cũng đối phó ta, có thể tìm thời gian khác, chúng ta quyết nhất tử chiến. Hiện tại liên hợp với đệ tử Mao Sơn, âm thầm đánh lén ta, cái này tính là gì? Hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời quỷ vương tra hỏi. Ngược lại là quang mang khổng minh đăng, lại lần nữa hiện ra thêm vài phần. Mấy người Nhị Miêu cũng đưa mắt nhìn quanh, nhưng lại không biết người chế ngự khổng minh đăng đang ở đâu. Được, để ta tới nhìn xem, Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Quỷ vương Long Chiến nhất sư hống, lại lần nữa hóa thân thành mũi tên màu đen, cưỡng ép xông trận. Rao! Wow! Một tiếng hổ khiếu, tiếp theo là một tiếng long ngâm, hư ảnh long hổ bên trong vòng sáng, vậy mà đồng thời vọt lên, từ đầu tới cuối nhau thay nhau ngậm. Tại bên trong vòng sáng, vây quanh mũi tên màu đen xoay tròn cấp tốc đứng lên. Quỷ vương biến thành mũi tên, bị một long một hổ cuốn theo, cũng ở trong chuyện chuyển động lao nhanh, hoàn toàn không nhận ra được mình bị chế ngự, cũng căn bản va chạm không đến hàng rào vòng sáng. Thiền sự ấn có long hổ tùy hành, quả nhiên là lợi hại. Lão Lý đỡ Nhị Miêu, lại để cho Thanh Lam đi chiếu cố triển triển nói. Thiền sư ấn xuất hiện, như vậy thiên sư tất nhiên là ở gần đây. Hai vị sư thúc, chúng ta lần này không thể chết được. Nhị Miêu điều vận khí tức, nhìn chăm chú quỷ vương bên trong vòng sáng. Trong lòng cũng hơi có chút kích động. Sư phụ đã từng nói, Long Hổ Sơn thiên sư hơn mấy chục năm không có tin tức. Chẳng lẽ hôm nay lại có duyên gặp một lần sao? Thật sự Long Hổ Sơn thiên sư ở đây sao? Thỉnh hiện thân gặp mặt. Triển triển lau máu ở mép một cái, nhìn lên bầu trời yếu mà hô hét to. Nhưng trong bóng đêm mờ mịt, vẫn như cũ không có người trả lời. Ngô sư thúc, đừng có hỏi nữa. Thiên sư thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ông ấy sẽ không muốn hiện thân. Người hô cũng vô dụng thôi. Lão Lý chỉ vào Long Hổ Sơn, thiên sư ấn áp chế quỷ vương xuống rồi nói. Chuẩn bị đối phó với quỷ vương đi. Khổng minh đăng phóng xuống tới bên trong, ở bên trong vòng sáng. Long hổ hư ảnh bọc lấy mũi tên, chuyển động càng lúc càng nhanh. Bọn người Nhị Miêu hoa mắt, cuối cùng chỉ thấy một đoàn ánh sáng ở trong trận bay múa xoay quanh. Đột nhiên, bọn người Nhị Miêu thấy hoa mắt, bên trong vòng sáng gió êm sóng lặng, hư ảnh Long Hồ tất cả không thấy tăm hơi. Chỉ có Quỷ Vương biến thành mũi tên màu đen, từ không trung rơi xuống đất không nhúc nhích. Khổng Minh Đăng lập tức bay đi vài thước, đem theo mũi tên màu đen, liếc tại bên ngoài vòng sáng. A! Quỷ Vương thống khổ kêu gào một tiếng, hiện ra chân tướng, lại vô lực đứng lên cũng vô lực bỏ trốn. Mao Sơn đè quỷ chú, thu! Nhị Miêu cùng với Triển Triển đồng thời bay ra một đạo phủ chú, lao thẳng tới Quỷ Vương rơi trên mặt đất. Hai đạo phủ chú chồng chất lên nhau, dán lên trên lưng của Quỷ Vương. Quỷ Vương vừa muốn đứng dậy, lại bị quỷ phù để ép tới ngã xuống trên đất. Nhị Miêu cùng với Triển Triển liên tục phất tay, lần lượt bay ra mấy chục đạo phủ chú, cầu hồ dán đầy toàn thân Quỷ Vương. Tại liên tục không ngừng áp chế, thân thể của Quỷ Vương dần dần thu nhỏ lại, mãi đến biến mất không còn tăm tích. Lão Lý lúc này mới bước nhanh chạy tới, thu hồi phủ chú trên đất giao cho Đinh Nhị Miêu, thở dài một hơi rồi nói. Ai, may mắn Long Hổ Sơn Thiên Sư tới kịp thời, bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Khổng Minh Đăng lại phiêu hướng phía nam, cuối cùng biến mất ở bên trong màn đêm. Triển Triển trầm mặc thật lâu rồi mở miệng nói. Thực sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nghĩ không ra, chuyển nhân Ba Chi Mao Sơn chúng ta đều ở đây, vậy mà không thể đấu lại được Quỷ Vương Vạn Tiễn. Cuối cùng, vẫn là một đạo phủ chú của thiên sư giúp chúng ta thu dọn tàn cuộc. Ai... Sư muội cũng không cần tự coi nhẹ mình. Quỷ Vương cùng với chúng ta đánh nhau sống chết tới lưỡng bại câu thương. Thiên sư ấn tự nhiên có thể trấn trụ được hắn. Nhị Miêu lúc này an ủi nói. Nếu như đổi chỗ cho nhau, thiên sư cùng với Quỷ Vương đánh nhau, sau khi Quỷ Vương bị trọng thương, đại ấn của Mao Sơn chúng ta cũng có thể tiêu diệt được Quỷ Vương. Vì lẽ đó, cũng không biết được đạo pháp của ai cao minh, mà là thời cơ khác biệt. Lão Lý cũng gật đầu biểu thị đồng tình. Thanh Lam dìu lấy Triển Triển, Lão Lý đỡ Nhị Miêu, để cho bọn hắn dựa vào tường phía ngoài miếu sơn thần ngồi xuống nghỉ ngơi. Thanh Lam lại nhặt một số cành cây khô ở trước cửa miếu, nhóm lên một đống lửa để cho mọi người xua đuổi dạ hàn. Lão Lý tìm kiếm khắp tứ phía, đem vô thưởng tác của Triển Triển tìm được giao lại cho cô. Nhị Miêu cùng với Triển Triển riêng phần mình ngồi nửa tiếng, điều lý nội tức, tinh thần mới có thể chuyển biến tốt, nhưng sắc mặt vẫn như cũ hoàn toàn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Nhìn thời gian một chút, lúc này đã là 11 giờ đêm. Thanh Lam nhìn sắc mặt của Nhị Miêu vô cùng lo lắng nói. Cô cần phải đi bệnh viện không? Không cần đâu, nghỉ ngơi một chút, ăn tạm cái gì đó. Bà thêm 5 ngày là sẽ khỏe lại ngay. Lão Lý cũng đang nhìn khí sắc của Nhị Miêu cùng với Triển Triển nói. Hai vị sư thúc đều là bị chút nội thương, cần vận khí điều lý nội tức. Bệnh viện cũng không ra được bệnh, hà tất đi bệnh viện lãng phí tiền làm gì? Vậy bộ dạng của bọn họ bây giờ có thể xuống núi không? Thành Lam lại nói, nơi này tới chân núi phải mất 20 dặm đường núi. Lão Lý ngẫm nghĩ rồi lấy tay chỉ phía đông nam rồi nói, qua bên kia có huyện thành, chỉ 10 dặm đường, đến trong huyện thành tìm một quán trọ, ngủ một giấc là tốt. Triển Triển cũng gật đầu rồi nói, tôi cũng muốn đi huyện thành, lần này người ta mời tôi tới bắt quỷ, con gái của họ bị quỷ vật nhiếp hồn, hiện tại Quỷ Vương đã bị bắt sống. Những hồn phách bị nhiếp kia cũng có thể gọi trở về. Tôi cũng đúng lúc đi huyện thành để chiêu hồn. Tiếp đó, Triển Triển lại đem tình huống cụ thể chậm rãi nói một lần. Lão Lý lắc đầu cười khổ nói. Ngô sư thúc, hóa ra chúng ta khổ cực như vậy đều là giúp người làm việc. Hiện tại Quỷ Vương đền tội, người cũng có thể cùng với khách hàng giao nộp. Thế nhưng người dự định cho bao nhiêu phí khổ cực cho chúng tôi đây? Giữa đồng môn với nhau nói tới phí khổ cực, không phải là quá khách khí hay sao? Nhưng mời mọi người bữa cơm thì vẫn có. Triển Triển cười cười, rồi chuyển hướng Thanh Lam nói. Cảm ơn cô, Thanh Lam. Lần này công lao của cô cũng không nhỏ. Đừng khách khí. Thanh Lam thấy Triển Triển ôn nhu đi rất nhiều, cũng cười lại nói. Triển Triển lại là ý vị thâm trường nở nụ cười nói. Nhưng cô đụng qua âm dương chùy của Lý thì nhớ phải rửa tay cẩn thận đấy. Lão Lý mặt mò đỏ ửng liền che miệng, ho khan che giấu lúng túng. Nhị Miêu cũng nhất thời im lặng, không dám nhìn vào mắt của Thanh Lam. Nếu để cho Thanh Lam biết được âm dương chùy là gì, đoán chừng cô sẽ dùng cung nỏ mà bắn chết hắn. Tại sao phải như thế? Chẳng lẽ âm dương chùy có độc sao? Thanh Lam cũng không hiểu thấu mà hỏi. Không, không có độc. Nhị Miêu nhịn không được nói. Chỉ là hơi bẩn, do lão Lý chế tạo, người của hắn không được vệ sinh lắm. Thanh Lam nghi ngờ, nhìn sắc mặt của ba người nhịn miêu nói. Cái kia cũng không có gì. Mà đúng rồi, lúc tôi sửa đổi tên nỏ, phát giác chỗ sợi lông, hình như không giống với lông lợn rừng lắm. À, đây chính là lông lợn rừng. Đây là lông lợn rừng sau này về già, lông sẽ mềm, chính là như vậy đấy. Nhị miêu bị dọa cho ra một đầu mồ hôi, thuận miệng tủy tiện mà nói quanh co. Triển Triển trừng mắt với lão Lý một cái, nhìn lão Lý lúng túng, nhưng lại nhịn không được mà quay đầu phỉ cười. Đúng rồi, sư muội, hồn phách quỷ vương làm sao bây giờ? Đưa đi âm phủ quy án hay là tiêu diệt tại chỗ? Nhị miêu nhanh chóng đổi chủ đề, lách qua âm dương chủy mà hỏi. Cái này... Triển Triển trầm ngâm một lát rồi hỏi lão Lý. Này, Lý Thanh Đông, chúng ta đem quỷ vương đưa đi âm phủ, có tính công đức cho chúng ta không? Lão Lý lúc này vuốt râu, lại gẩy mấy lần thiên cơ bản lắc đầu nói. Theo như tôi được biết, âm phủ mấy lần quay quét quỷ vương vạn tiễn long chiến, nhưng cũng không đắc thủ, nên đã dần dần từ bỏ ý định. Hơn nữa về sau, long chiến đoán chừng mua được đầu lĩnh trong địa phủ, đã lấy được lệnh đặc xá. Nói thẳng ra, hắn cùng quỷ binh quỷ tướng dưới tay của hắn, bây giờ không phải là tội phạm truy nã của âm phủ nữa. Chúng ta tiễn hắn đi âm phủ quy án, cũng vừa vô công cực khổ, mà cũng khổ lao, tốn công mà chẳng có kết quả. Nói không chừng, còn có thể bị những đại lão âm ti kia nói là xen vào việc của người khác. Khốn thật, âm phủ cũng hồ đồ như vậy, đây không phải là phóng túng cho quỷ vương làm ác sao? Nhị miêu mắng một câu, đột nhiên nhìn lão Lý liền nhíu mày nói. Người nhập môn mới có 5 năm, làm sao lại biết được những chuyện này? Lão Lý giơ lên thiên cơ bản lung lay rồi nói. Là tính ra, căn cứ vào tổ sư gia Lâm Phượng Kiều, lưu lại thủ sách nhìn thấy. Mặc kệ âm phủ, ngay tại chỗ này diệt quỷ vương, tiết chi khí trong lòng của ta. Triển Triển đứng lên, gỡ hai vòng tay xuống rồi nói với Nhị Miêu. Nhị Miêu, anh đem lá bùa khóa hồn phách của quỷ vương lại cho tôi. Tôi dùng vô thường tác, chấn vỡ hồn phách của hắn. Không được. Lão Lý khoát tay chặn lại nói. Quỷ vương tu vi rất cao, chỉ có vô thường tác, còn không cách nào chấn vỡ được hồn phách của hắn đâu. Vậy phải làm sao? Triển Triển lúc này hỏi. Lão Lý do dự một chút rồi nói. Để Đinh Sư Thúc giúp người một tay, đem lá bùa xuyên qua vạn nhân trảm, có lẽ có thể một kích có hiệu quả. Nhị Miêu gật đầu, đem lá bùa lấy ra, từng lá xuyên trên vạn nhân trảm. Tiếp theo đứng lên, vạn nhân trảm chỉ về hướng phía trước. Mao Sơn giết quỷ hữu thần phương, bên trên hô sư tổ thu chẳng lành, đập mạnh núi đá nứt bội ấn chương, đỉnh đầu hoa bước khôi cương, trái đỡ lục giác, hữu vệ sáu đinh, trước giết ác quỷ, sau chém dạ quang, thần gì không phục, quỷ gì dám đảm đương, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa mới đọc xong, Triển Triển đưa vòng tay, tại lá bùa trên vạn nhân trảm, bỗng nhiên một đôi đụng vào nhau. Con... Một tiếng giòn vang dư vị kéo dài. A! Tại sát khí cường đại của vạn nhân trảm cùng âm thanh rung động tâm hồn của vòng tay hắc bạch đụng nhau, quỷ vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lá bùa xuyên trên vạn nhân trảm cũng đã hóa thành bột phấn, phiêu bay lả tả rơi xuống đất. Một đời quỷ vương liền như vậy mà hết nợ. Mặc dù cửu tỷ nhất sinh, nhưng đêm nay tự tay tiêu diệt quỷ vương cũng coi như kết tâm nguyện của sư phụ 60 năm trước. Nhị Miêu lúc này cảm thấy vô cùng vui mừng. Triển Triển tự nhiên cũng hết sức cao hứng, bởi vì lần này nhận ủy thác bắt quỷ, cuối cùng có thể vẽ lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.